Cửu vực kiếm đế, chương 3347, đại lễ kỳ tiên sơn bản đồ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này một quả ngọc phủ phía trên, lóng lánh tia sáng chói mắt, tại ẩn chứa trong đó một cỗ tinh túy hoang cổ chi lực, biến thành một đạo cấm chế, phong ấn ngọc phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cái này một quả ngọc phù. Hiển nhiên đối vị kia đại tế ti mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu chi vật, cho dù là đặt ở không giới bên trong, thế mà cũng đều là cố ý tại cái này một quả ngọc phù phía trên. Lưu lại một đạo cấm chế, khiến người khác không cách nào tìm kiếm ra ngọc phù này bên trong nội dung. Cái này một đạo cấm chế, đã là cùng ngọc phù bản thể, hợp thành một thể. Một khi là muốn cưỡng ép đánh vỡ cấm chế, ngọc phù vậy hội tùy theo vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một loại bảo hiểm, vậy là một loại đặc thù cấm chế, phòng ngừa ngọc phù bên trong nội dung tiết lộ. Hiển nhiên là ngọc phù bên trong nội dung vô cùng cơ mật, mới hội lệnh vị kia đại tế ti làm ra như thế hoàn toàn chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào. Cái này một quả ngọc phù cấm chế, nếu là cưỡng chế phá vỡ, thật là hội ngay cả ngọc phù đều cùng một chỗ phá hủy. Đổi lại những võ giả khác lời nói, muốn có được ngọc phù này bên trong nội dung, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng là Sở Phong Miên lại là có chính hắn biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ thôn thiên chi lực chính là bộc phát ra, biến thành một cơn lốc xoáy. Cái kia một quả ngọc phù lập tức rơi vào đến cái này một cơn lốc xoáy bên trong. Tại thôn thiên bí thuật thôn phệ phía dưới, ngọc phù phía trên trong cấm chế ẩn chứa hoang cổ chi lực, chính là bị một chút xíu thôn phệ. Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ thôn thiên bí thuật, ngoại trừ đối với chúa tể chi lực, không cách nào thôn phệ bên ngoài. Trong thiên hạ bất kỳ lực lượng nào đều có thể thôn phệ. Ngọc phù này bên trong cấm chế lực lượng, mong muốn cắn nuốt, tự nhiên là một bữa ăn sáng sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy hơi thở, cái này một quả ngọc phù phía trên cấm chế lực lượng, chính là đều bị triệt để thôn phệ. Cấm chế bị phá, ngọc phù này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Phong Miên một cỗ linh thức bao phủ tại ngọc phù phía trên, chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong óc chính là nổi lên một bộ hình vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hình vẽ chính là kỳ tiên sơn bản đồ. Quả nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy ngọc phù này bên trong hình vẽ, Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ. Bất quá đang đánh mở ngọc phù trước đó, Sở Phong Miên cũng đã là đại khái đoán được, ngọc phù này bên trong đến cùng là cái gì nội dung, có thể cho vị kia đại tế ti coi trọng như thế. Như thế quý giá ngọc phù, trong đó ghi chép nội dung. Tự nhiên là giá trị cao nhất nội dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong, giá trị cao nhất nội dung, dĩ nhiên chính là Kỳ Tiên Sơn bản đồ. Kỳ Tiên Sơn lâu dài mây mù lượn lờ, đủ để ngăn cách võ giả ánh mắt. Linh thức, tại tăng thêm Kỳ Tiên Sơn bên trong, cũng là cất ở đây vô số nguy hiểm chi địa. Một khi là tùy tiện tiến vào bên trong, cho dù là tiên đế, đều có thể là cửu tử nhất sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thậm chí liền xem như không tiến vào một chút nguy hiểm tuyệt địa. Tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, mất phương hướng, cũng là vô cùng khó giải quyết một sự kiện. Nếu là không có Kỳ Tiên Sơn bản đồ, cho dù là thân là tiên đế, cũng vô pháp ở trong đó tùy ý xông xáo. Mỗi tiến lên trước một bước, đều phải muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên dám tiến vào Vân Hồ, đem cái kia bốn vị hoang cổ lĩnh đại tế ti dẫn vào trong đó. Cũng là bởi vì Sở Phong Miên đạt được liên quan tới Vân Hồ khu vực bản đồ. Không phải lời nói, Sở Phong Miên vậy không dám tùy tiện xâm nhập đến Kỳ Tiên Sơn bên trong. Bản đồ, được xưng tụng là Kỳ Tiên Sơn bên trong, trọng yếu nhất chi vật. Đối với cái này hoang cổ lĩnh đại tế ti mà nói, cũng là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn có thể tại Kỳ Tiên Sơn bên trong tự do hành động, khẳng định cũng là bởi vì trong tay bọn họ có Kỳ Tiên Sơn bản đồ. Với lại lấy hoang cổ lĩnh thế lực, cho dù là không cách nào đem Kỳ Tiên Sơn hoàn toàn thăm dò, nhưng là trong tay bọn họ nắm giữ bản đồ, cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Tựa như là Sở Phong Miên mặc dù là từ Khôn Sơn Thành bên trong đạt được không ít bản đồ, nhưng là đối với Kỳ Tiên Sơn nội bộ ghi chép, lại là lác đác không có mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, cái này một quả ngọc phù bên trong ghi chép bản đồ, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên hiện trong tay cái này một tấm bản đồ kỹ càng hơn gấp 10 lần. Cái này một tấm bản đồ bên trong ghi chép đại lượng Kỳ Tiên Sơn nội bộ. Càng làm Sở Phong Miên kinh hỉ một điểm là, tại cái này một tấm bản đồ bên trong, lại là có huyết trì vị trí chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lần này tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, hắn mắt liền là hướng về phía huyết trì mà đến. Thế nhưng là khi tiến vào Kỳ Tiên Sơn trước đó, Sở Phong Miên đối với huyết trì chỗ cũng chỉ có một cái khu vực mơ hồ. Có huyết trì chung quanh, phương Tây dãy núi bản đồ. Bất quá phương Tây dãy núi cũng chỉ là huyết trì chung quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dự định cũng là tiến vào phương Tây dãy núi, lại đi một bước nhìn một bước, đi tìm huyết trì vị trí. Nhưng hôm nay đạt được cái này một quả ngọc phù bên trong bản đồ về sau, huyết trì vị trí đã là bị ghi lại ở trong địa đồ. Sở Phong Miên lại cũng không cần lãng phí thời gian, lại đi tìm huyết trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhưng thật là đưa một món lễ lớn. Sở Phong Miên khóe miệng đều là không khỏi lộ ra một chút ý cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chém giết bốn vị này đại tế ti, lớn nhất thu hoạch chính là bản đồ này. Đương nhiên, tại bốn vị này đại tế tư không giới bên trong, cũng là có cái này không ít gia thiên kỳ vật, không ít bảo vật, bất quá cùng bản đồ này một bút, đều muốn thua kém nhiều rồi. Bản đồ này, hiện tại là Sở Phong Miên nhất là nhu cầu cấp bách chi vật. Hiện tại có được bản đồ này, đối với Sở Phong Miên mà nói, có thể so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đem cái này một quả ngọc phù bên trong, Kỳ Tiên Sơn bản đồ, hoàn toàn ghi tạc trong óc. Sở Phong Miên chính là một thanh đem cái kia không giới cất vào tới. Tiếp xuống hắn mở ra mặt khác ba vị đại tế tư không giới. Từ ba vị này đại tế tư không giới bên trong, Sở Phong Miên lại là phát hiện dạng này ba quả ngọc phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba quả ngọc phù phía trên, cũng là cất ở đây một đạo cấm chế. Cùng ngọc phù này tương liên, phá hư cấm chế, ngọc phù vậy hội tùy theo vỡ vụn. Bất quá Sở Phong Miên điều động thôn thiên chi lực, rất nhanh chính là đem cái này ba quả ngọc phù phía trên cấm chế hoàn toàn phá vỡ. Sau đó Sở Phong Miên mở ra ngọc phù này bên trong nội dung, vậy cùng vừa rồi Sở Phong Miên đạt được cái kia một quả ngọc phù một dạng, đều là Kỳ Tiên Sơn bản đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại trong địa đồ ghi chép nội dung, cũng là như đúc một dạng, nhìn Kỳ Tiên Sơn mỗi một vị đại tế ti, hẳn là đều có dạng này một phần bản đồ. Chính là bằng vào bản đồ này, cái này chút đại tế ti mới có thể tùy ý tại Kỳ Tiên Sơn bên trong lui tới ghé qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Kỳ Tiên Sơn những võ giả khác, nhưng liền không có dạng này cơ hội. Bọn hắn không có địa đồ, chỉ có thể tụ tập tại ba tầng dãy núi khu vực trong, không cách nào chân chính bước vào Kỳ Tiên Sơn nội bộ. Khi tiến vào Kỳ Tiên Sơn nội bộ về sau, Sở Phong Miên vậy chú ý tới, cơ hồ không có ba phe thế lực võ giả ở trong đó tuần tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Tiên Sơn nội bộ đã không phải là thiên tôn, tiền đế phía dưới võ giả có tư cách tiến vào địa phương. Có thể tiến vào nơi này, chí ít đều là phải có lấy thiên tôn, tiền đế thực lực mới có thể miễn cưỡng không mất phương hướng. Đổi lại một vị tiên tôn, cho dù là có được bản đồ, bọn hắn ở chỗ này cũng là nửa bước khó đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết trì vị trí, nếu như đã biết, như vậy tiếp đó, chính là muốn thế nào tiến vào huyết trì bên trong. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.